thuyếtpháp mới.com. Trước hết là các bổn từ đại diện tất cả quý vị thiền nam tín nữ Phật. Quy chân cũng thành thực cảm tạ và tri ân đại đức. Mặc dù mấy bữa này qua xứ lạnh ở Mỹ Quốc tuyết rất nhiều, lạnh rất nhiều, nhưng mà đại đức vẫn không bỏ qua một buổi giảng nào trong chương trình ba buổi giảng. Và hôm nay tại hội trường Vishu là buổi giảng cuối cùng của đại đức giảng sư, đó là điều hân hạnh lớn cho thiền nam tín nữ Phật tử tại tiểu bang Colorado của chúng con. Tất cả thiền nam tín nữ Phật tử chúng con đã sẵn lòng thanh tịnh và chấp tay nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho giảng sư luôn luôn sức khỏe và pháp thể kinh nam. Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và nay đến giờ pháp thoại, chúng con xin nhất tâm cung thỉnh đại đức Quan Thế Âm tùy từ ban pháp thoại. Nam mô Quan Thế Âm Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức Thích Nguyên Chơn, kính thưa toàn thể chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân chư đại đức tăng cũng như các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý đồng bào Phật tử tại cái vùng Colorado này, và xin gửi lời cầu nguyện đến toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc và một ngày cuối tuần thật sự an vui. A Di Đà Phật.